Con đường bá chủ, chương 332, bạo đầu, góc truyện audio.com. Đối diện Lục lão cùng Thất lão, sáu thân ảnh như hoa như ngọc lạnh lùng nhìn chăm chú, không nói hai lời chính là động thủ. Cửu Dương thần công nhất thái dương, Diễm Hồng Liên trong bộ sườn xám đỏ rực đạp không mà đi. Khoe đôi chân dài miên mang trắng nõn phía trên đỉnh đầu nàng, vô số hỏa diễm màu tím cấp tốc ngưng tụ thành một mặt trời khủng bố. Sức nóng trong không gian tăng cao hơn bao giờ hết, mặt trời được ngưng tụ từ tử tâm phần không viêm. Thậm chí đem không gian đặc biệt bên trong cảnh địa đốt thành hư vô, tạo thành vô số cái lỗ hổng đen kịch mà có vầng mặt trời này phò tá. Chiến lực của Diễm Hồng Liên đột ngột gia tăng lên cấp số nhân, ánh mắt như lửa bùng cháy, môi thơm khai mở thái dương chấn tà. Trong ánh mắt ngưng trọng của vô số người, mặt trời trên đỉnh đầu nàng gào thét dữ dội, sau đó cấp tốc phá không mà ra, nện xuống đầu Lục lão. Mà trên đỉnh đầu Diễm Hồng Liên, lại bắt đầu ngưng tụ một vầng mặt trời mới, như chưa từng có cuộc chia ly, đây rốt cuộc là vũ kỹ gì? Vì sao chưa từng nghe qua, đám người hít sâu một hơi, loại vũ kỹ có uy lực kinh khủng như vậy lẽ ra danh tính phải sớm vang vọng trên đại lục mới đúng. Vậy mà hiện tại bọn hắn mới được chứng kiến, quá mức kinh người, thổ vương ấn, mặc dù chênh lệch tu vi. Nhưng Lục lão không dám có chút xem thường nào, liên tục ngưng tụ đại ấn, muốn phá nát vầng mặt trời đang hạ xuống kia. Thổ vương ấn xuyên thấu hư không, mắt thấy có đủ khả năng ngăn cản thái dương chấn tà, dù sao tu vi giữa hắn và Diễm Hồng Liên chênh lệch không ít. Đáng tiếc, một âm thanh trong trẻo cùng lúc chợt vang lên, Mộc Vũ Chân Quyết Vũ Phong Bạo, trên tay Diễm Điệp Tình. Một chiếc nhẫn màu trắng sáng lên hơn bao giờ hết, cuồn cuộn hấp thu phong linh lực trong không gian, độ nồng đậm thậm chí có thể ngưng tụ thành thực chất. Chính là phong nhẫn mà Lạc Nam tặng cho nàng, Diễm Điệp Tình thân thể nhẹ nhàng vũ động. Như tinh linh khiêu vũ giữa không trung rời khỏi phạm vi chiến trường để giữ khoảng cách, hai bàn tay tinh xảo nhanh chóng kết ấn. Một cơn phong bạo cuồn cuộn được ngưng tụ, hòa nhập vào vầng thái dương đang lao xuống đầu Lục lão, ẩm thái dương nhận được vũ phong bạo tiến vào. Đột ngột xoay tròn hết sức dữ dội, uy lực gia tăng mạnh, những nơi đi qua, đều đem không gian xoắn đến nát bấy, đùng. Thổ vương ấn bị nó nghiền đến nổ tung, sau đó lấy thế không thể cản chấn xuống đầu Lục lão như chấn áp tà ma, hừ, bất động sơn. Lục lão phản ứng cũng rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã ngưng tụ nên một tôn đại sơn kiên cố che chắn trước mặt. Đem thái dương chấn tà kết hợp cùng vũ phong bạo đón lấy, ầm ầm ầm, như thiên thạch va chạm cùng sao băng, bất động sơn nổ tung. Mà thái dương chấn tà rốt cuộc cũng tiêu hao hết lực lượng, hoàn toàn tan rã, làm sao có thể, Lục lão bị chấn động liên tục lùi bước. Không nhịn được kinh hô lên, trong lòng hoảng sợ lên đến đỉnh điểm, hắn dù gì cũng là một luyện hư viên mãn cường giả. Vậy mà bị hai cái nha đầu một người luyện hư sơ kỳ, một người hóa thần viên mãn liên tục phá hủy hai loại công kích. Yêu nghiệt từ bao giờ xuất hiện nhiều như vậy, đám nữ nhân này rốt cuộc từ đâu chui ra, hậu cung là cái quỷ gì? Không thể trách Lục lão thực lực yếu kém, mà là Diễm Hồng Liên sở hữu chính là dị hỏa có thể gia tăng chiến lực. Cộng thêm Cửu Dương thần công chính là công pháp chưa rõ đẳng cấp, độ bá đạo không cần bàn cãi, chưa kể có Diễm Điệp Tình đứng bên cạnh phụ trợ. Nàng có linh cấp pháp bảo, phong nhẫn gia trì, dựa vào những yếu tố đó, mới đem một vị luyện hư viên mãn như Lục lão giữ chân, đánh cho chật vật. Ta sẽ nhanh chóng viện trợ ngươi, Thất lão thấy tình cảnh Lục lão không mấy khả quan. Nhìn về bốn tên nữ tử cản đường trước mặt liên tục điểm ra bốn chỉ, thổ liệt chỉ phá không mà ra, phúc mộc chân quyết phúc mộc xâm lâm. Lý Trúc Loan một mặt thành kính, môi đỏ niệm khẩu quyết, mộc hệ linh lực cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một khu rừng rậm nguyên thủy bao phủ cả một vùng. Đem các tỉ muội đều tiến vào bên trong, mộc quang phổ chiếu, nàng vẫn tiếp tục huy động hai cánh tay, bên trong rừng rậm, mộc quang tán xạ. Linh lực dồi dào từ vô số tán lá rơi xuống, lập tức khiến Liễu Thi Cầm, Nam Cung Uyển Dung và tiểu sư cả người hưng phấn thở ra một hơi. Lực chiến đạt đến phong độ cao nhất, Liễu Thi Cầm nhẹ nhàng mà thanh thoát ấn ký hình trăng khuyết trên trán bộc phát ánh hào quang. Băng Nguyệt ấn ngưng tụ trong tay nàng, phá không mà tiến, hung hăng đem một cái thổ liệt chỉ đập tan, vụt vụt vụt vụt ngự châm lục sát kinh. Liên hoàng sát, Nam Cung Uyển Dung bàn tay hóa thành vô số tàn ảnh, liên miên bất tận phóng thích vô số kim khâu. Tầng tầng lớp lớp đem một thổ liệt chỉ ngăn cản, hắc bạch lôi minh, tiểu sư vẫn giữ nguyên hình dạng mỹ nữ Tây Phương nóng bỏng. Chẳng qua sau lưng vậy mà mọc ra một đôi cánh lớn đến cực điểm, trông nàng như thiên thần. Đôi cánh ấy phủ đầy hắc lôi và bạch lôi ầm ầm phẫn nộ gào thét mà ra, một lần đem cả hai thổ liệt chỉ còn lại của thất lão đều nghiền nát. Bà nữ thì cầm, Uyển Dung, tiểu sư thành công ngăn cản công kích của thất lão, linh lực trong người tiêu hao hết một thành, mộc quang phổ chiếu. Lý Trúc Loan tiếp tục niệm khẩu quyết, trong phúc mộc xâm lâm lại rơi xuống vô số linh khí tiến vào cơ thể ba nữ. Đem linh lực vừa tiêu hao của các nàng hồi phục với tốc độ khủng khiếp chỉ thoáng chốc đã ở trạng thái sung mãn. Đây là một trận chiến có ý đồ từ trước nhắm vào Bạch Sa Hoàng triều chúng ta, nếu không cẩn thận hậu họa khôn lường. Thất lão sắc mặt nghiêm nghị dị thường quát lớn, bốn cái nữ nhân đang cản trở trước mặt hắn nhìn thì thực lực còn thấp. Nhưng một khi liên thủ lại hiệu quả phi thường, hợp tác lẫn nhau cực kỳ tốt, khó dây dưa đến cực điểm. Đặc biệt là nữ nhân chỉ mới hóa thần viên mãn kia, vậy mà có khả năng hỗ trợ kinh khủng như vậy, chẳng khác nào cái máy bắp linh lực trên diện rộng A. Phốc, Bạch Sa một lần nữa bị Hoa Thanh Trúc đánh cho phụt máu trên không trung, Hoa Thanh Trúc đã đặt chân vào tầng 3 của cực băng thiên công. Mỗi một chiêu đánh ra đều mang theo ngập trời cực băng lạnh giá, đem Bạch Sa hành cho chật vật không thể tả. Mà Bạch Chí vì trước đó bị thương một cánh tay, lúc này không thể phát huy toàn bộ thực lực, không ngừng bị người đá truy kích. Chỉ có thể vừa đánh vừa thủ, nhị lão chiến lực quả thật mạnh mẽ, hai con người đá chỉ đủ cầm giữ chân hắn, không thể phân ra thắng bại. Diễm lôi kim ô phá lôi minh địa ngục ấn, Diễm Nguyệt kỳ cùng Tần Mộng Ảnh một lần lại một lần kết hợp hoàn mỹ. Đem ngũ lão đánh đến đầu tóc rối tung, khóe môi rỉ máu, lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội. Thực lực của ngũ lão đương nhiên không thể sánh bằng băng trường không, trước sự liên thủ của hai nữ yêu nghiệt. Miễn cưỡng cầm cự đã là tốt lắm rồi, triệu tập ngọc ra, thấy quân địch xuất hiện ngày càng nhiều, Bạch Sa ngửa đầu gào thét. Đột ngột móc ra một khối lệnh bài đem bóp nát, ầm ầm ầm ầm, đại môn cảnh địa bất chợt mở ra, lộ ra bầu trời vàng rực. Đó là lệnh bài có thể mở ra toàn bộ cảnh địa, chỉ có hoàng đế mới sở hữu. Bạch Sa muốn điều động ngọc gia và quân đội. Chiến trường hoàn toàn lộ diện giữa không trung, bầu trời lúc này đã là lúc chiều tà, cảnh hoàng hôn mỹ lệ nhưng tràn ngập nỗi buồn da diết. Ầm ầm ầm, chiến trường từ cảnh địa lập tức mở rộng đến thiên không trên hoàng cung, cảnh hoàng hôn như bị sét nát trước vô số công kích mang tính hủy diệt. Không gian liên tục băng liệt, chiêu thức tầng tầng lớp lớp, chuyện gì xảy ra, đại chiến quá mức kịch liệt. Lập tức kinh động toàn bộ Bạch Đế Thành và vô số thế lực lớn nhỏ trên Hoàng Sa Đại Lục, vút vút vút, cả đám khiếp sợ phá không mà lên. Thần thức ào ào tỏa ra, đem toàn bộ chiến trường thu vào tầm mắt. Mà khi nhìn thấy hầu hết cao tầng Bạch Sa Hoàng Triều bị một đám nữ nhân như tiên tử quần chiến, cả đám nhất thời trừng to đôi mắt. Biểu hiện không dám tin tưởng, làm sao có thể, kẻ nào tập kích hoàng gia, bệ hạ cùng Bạch Sa thất lão đều tham chiến, hình như thiếu mất đại lão. Tiên tử à, ở đâu xuất hiện nhiều tiên tử tuyệt sắc như vậy, ta đang nằm mơ chăng, ôi thần linh ơi, các nàng thật mạnh mẽ. Đó là Song Nguyệt tiên tử và Bách Diện tiên tử, ta từng thấy bức họa của các nàng, oh my god. Ta nhìn thấy hoàng hậu đang ra sức nghiền ép hoàng đế lại chúa trên cao, trong lúc nhất thời, vô số thế lực lớn nhỏ trong lãnh thổ Bạch Sa Hoàng Triều. Thậm chí là những thế lực bên ngoài cũng cảm ứng được tình hình đại chiến, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Không hiểu Bạch Sa Hoàng Triều đã làm nên tội tày đình gì, lại khiến một quần thể mỹ nữ vây công, tặc tử phương nào dám làm càn trong Bạch Đế Thành. Ngọc Trần uy phong lẫm lẫm phá không mà lên, sau lưng hắn là hơn ngàn bạch điểu quân gào thét bay lượn, khí thế hào hùng đến cực điểm, gấu gấu gấu. Bạch Cẩu quân không chịu thua kém, trước dẫn dắt của một luyện hư trung kỳ tướng quân cũng sủa vang inh ỏi, tầng tầng lớp lớp kéo đến viện trợ. Ngọc Gia toàn lực hỗ trợ trẫm giết hết đám yêu nữ này, Bạch Gia gào giống, tuân lệnh bệ hạ, đúng lúc này. Một nam tử trung niên hiên ngang lẫm liệt từ Bạch Đế Thành bay đến đỉnh Hoàng Cung tu vi hợp thể sơ kỳ ầm ầm bạo phát, hắc xa gào thét mà ra. Nhắm ngay tấm lưng Hoa Thanh Trúc tập kích mà đến, nam tử trung niên này chính là phụ thân của Ngọc Trần Ngọc Mục kia chủ Ngọc Gia. Hợp thể sơ kỳ cường giả, đảm nhiệm chức vụ tể tướng đương triều, Ngọc Mục, đối thủ của ngươi là ta, một âm thanh nghiêm nghị cất lên. Từ Bạch Đế Thành cũng bay ra một nam tử trung niên với diện mạo nho nhã, diện mạo vậy mà có nét giống với Hoa Thanh Trúc ngăn cản trước mặt Ngọc Mục. Hoa Minh, Hoa Gia các ngươi phản bội Hoàng Triều sao, lá gan thật là lớn, Ngọc Mục nhìn nam tử trung niên nho nhã quát ầm lên, Hoa Minh. Chính là đương nhiệm gia chủ Hoa Gia, đồng thời là phụ thân của Hoa Thanh Trúc tu vi hợp thể sơ kỳ, Bạch Gia bất nhân, đừng trách chúng ta Hoa Gia bất nghĩa. Hoa Minh trong mắt ẩn chứa sự thê lương, nghĩ đến vô số anh tài Hoa Gia uất ức chết đi trong quá khứ, hắn hận một ngày này không thể diễn ra sớm hơn. Ngu xuẩn mất khôn, chết, Ngọc Gia vốn cùng Hoa Gia không hòa hợp, Ngọc Mục hư lạnh, hắc xa lưu động, vô số cắt đen thét gào trưởng mạnh về phía Hoa Minh. Thổ băng lạc anh trưởng, Hoa Minh không cam lòng yếu kém, đem vũ kỹ bậc nhất của Hoa Gia đón đỡ, ầm ầm ầm, hai vị hợp thể kỳ đối công. Trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ vùng trời nghiền nát, bách tính trong Bạch Đế Thành hoảng sợ như ngày tận thế, điên cuồng chạy trốn khỏi thành. Đa Bảo Các trong Bạch Đế Thành, một tên quản sự có thực lực hợp thể trung kỳ áo trắng tung bay. Ngưng trọng nhìn xem đại chiến hết sức kịch liệt trên thiên không, sắc mặt không hề dễ nhìn. Đa Bảo Các bọn hắn vốn cực kỳ tinh thông vô số loại tin tức vậy mà giờ đây khi Bạch Gia Hoàng Triều bị tập kích. Trước đó hoàn toàn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ mất mặt nếu Bạch Đế Thành không may bị hủy diệt. Chẳng phải mất đi một mối làm ăn hay sao, không thể trách Đa Bảo Các thu thập tin tức chậm trễ, chẳng qua chưa có thế lực nào điên cuồng như hậu cung. Ngày trước vừa quyết định chiến với cửu cấp thế lực thì hôm sau đã lập tức khủng bố triển khai. Hoàn toàn không lập ra kế hoạch hay tiến hành huy động lực lượng gì cả, làm sao điều tra, bẩm chấp sự, theo lời thánh nữ từng nói xong Nguyệt Tiên Tử. Bách Diện Tiên Tử các nàng đều là thành viên của hậu cung, đối tác làm ăn mới của chúng ta một lão già đứng sau lưng tên quản sự, tỉnh táo nhắc nhở. Tên quản sự giật mình, lão già thấy vậy nói tiếp, thánh nữ căn dặn phải lưu ý nhất cử nhất động của hậu cung. Nàng ấy rất có hứng thú với thế lực này, nhanh lập tức đem tin tức tại đây truyền cho thánh nữ, với tốc độ nhanh nhất quản sự gấp gáp hô lên. Âm thầm đổ mồ hôi lạnh, xém chút hắn đã quên đi chuyện quan trọng này, tuân lệnh, lão già gật gù, phá không mà đi. Bạch Liệt và Bạch Dương đang kinh hoàng tột độ, đột ngột nhìn thấy Văn Lang lao về phía hai người, nhất thời sắc mặt trở nên cổ quái. Tên này là đang tìm chết sao, phải biết lần này bọn họ hoàn toàn không áp chế tu vi nha, hóa thần hậu kỳ như ngươi có thể làm nên trò trống gì. Chúng ta chỉ kiêng kỵ những nữ nhân kia mà thôi, thật sự cho rằng sợ ngươi, Văn Lang đi chết, chỉ là bọn hắn chưa kịp động thủ. Ngọc Trần đã căm hận gầm lên một tiếng, hắc chiến mâu xuất hiện trong tay, vận dụng hắc xa đến mức cùng cực. Một kích toái ngọc xuyên thấu hư không cưỡi trên lưng hắc điểu lao thẳng mà xuống, như chim ưng vồ mồi. Chuẩn sát và đầy sát khí muốn đồ sát Văn Le ngắn cay cú tên này đã lâu, ánh mắt Lạc Nam hài hước nhìn một màn này, hai cánh tay bí mật kết ấn. Bên trong đôi mắt có lôi đình chóp động, chết đi, Ngọc Trần cười dữ tợn, mắt thấy sắp đem mục tiêu hủy diệt. Một cảm giác như tử thần đang rình rập đột ngột xuất hiện trong lòng hắn, Ngọc Trần quay đầu lại nhìn không biết từ bao giờ. Một đóa lôi liên vô hình vô ảnh đã xuất hiện sau lưng hắn, hắc lôi và bạch lôi ngưng thực đến cực điểm, ẩn giấu nguy cơ chí mạng, không, bùm. Lôi liên nổ tung như bom nguyên tử giữa bầu trời, hàng vạn tia lôi đình cấp tốc tiến vào cơ thể Ngọc Trần. Đem chiến giáp trên người hắn toàn bộ phá hủy, máu thịt chỉ thoáng chốc đã nát bấy hết sức dữ tợn, lôi liên vô ảnh. Chiêu thức mà cả top 15 hoàng kim bảng là Á Liên Nga cũng từng chịu thiệt thòi, càng đừng nói chi một tên Ngọc Trần chỉ xếp hạng 25. trước ánh mắt muốn lòi ra của Bạch Dương và Bạch Liệt, thân thể Ngọc Trần xám đen, toàn thân máu thịt me be bét. Để lộ xương cốt bên ngoài hết sức dữ tợn, bất quá vẫn còn chưa chết, tóc biến, thân ảnh của Văn Lang biến mất một cách bí ẩn. Khi xuất hiện đã ở phía sau lưng Ngọc Trần, nhe ra hàm răng trắng bóc như ma quỷ của mình. Hai loại lôi đình cùng hai loại dị hỏa nhanh chóng hòa quyện vào nắm tay, lôi hỏa khủng bố thét gào, bạo tinh quyền. Một quyền đủ sức bạo liệt cả hành tinh nện thẳng vào sau đầu Ngọc Trần, bụp như quả dưa hấu bị người khác dùng búa tạ đập trúng. Chỉ thấy đầu lâu Ngọc Trần bạo liệt, hỗn hợp tanh tưởi văng tung tóe, đáng tiếc trước sự hủy diệt của lôi hỏa. Hoàn toàn không dính vào người Lạc Nam, cảnh tượng quá mức thảm khốc, vô số cường giả co rụt ánh mắt lại tĩnh. Toàn trường chính thức lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông, chiều đọc truyện vui vẻ nha các bác. Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ, số 1809205083252 Taka Bangladesh, Nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.